Đệ nhất danh sách, chương 1045 Thiếu soái nhân nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Việt Tức bọn họ thảo luận Đại Hưng Tây Bắc chính sách, cảm giác cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không phải nói hắn không muốn làm cho Tây Bắc hưng thịnh phồn vinh, cũng không phải nói Vương Việt Tức bọn họ nói đồ vật hắn không hiểu, tương phản, hắn cũng rất hiểu, nhưng cũng không biết vì cái gì cùng Vương Việt Tức những người đứng đắn đó xen lẫn trong một chỗ, hắn đã cảm thấy có phần thi triển không ra tay chân, luôn cảm giác đang đứng đắn qua làm từng bước áp dụng kế hoạch cũng không phù hợp tính cách của hắn. Hiện tại cùng đại lừa dối hợp mưu thời điểm, hắn đã cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, đây mới là Đại Hưng Tây Bắc kế hoạch vốn nên là có bộ dáng đi. Đầu tiên những ngưỡng người này phải ngoặt trở về. Nhâm Tiểu Túc nói, người cũng biết, những người đó tại Trung Nguyên nhẫn cơ chịu đói, hiện tại hoàn hảo một ít, còn có vỏ cây gì đó có thể gặp, nhưng đó là số lấy 10 vạn tính dân chạy nạn cùng lưu dân, nói không chừng tổng số cũng đã vượt qua 100 vạn, coi như là gặm vỏ cây gặm rễ cây cũng nuôi sống không được nhiều người như vậy, nghĩ đến bọn họ lập tức muốn bởi vì ta chết đói, trong nội tâm của ta rất bi thống a, đại lừa dối vội vàng nói. Thiếu soái nhân nghĩa, không nghĩ tới thiếu soái không chỉ văn thao vũ lược, vẫn còn có tiên thiên hạ mối lo mà lo cảnh giới, ta tỉ mỉ nghĩ nghĩ, chúng ta không có khả năng khiến những người này cứ như vậy chết đói. Hai người nhìn nhau, sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười. Hơn nữa, đại lừa dối chuyển giọng, không riêng gì Chu thị bên kia dân chạy nạn cùng lưu dân có thể đại hưng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên. Còn có ai, thiếu soái ngươi quên ta mới vừa nói mà hòa trùng một ít tàn quân vừa mới thoát đi đến phương Bắc cùng Thảo Nguyên tiếp giáp địa phương, bọn họ đứng đầu đã bị Vương thị áp dụng chém đầu kế hoạch, hiện giờ chính là quần long vô thủ tình huống. Đại lừa dối nói, vậy đoàn người ngạo khí vô cùng, ai cũng không phục, mặc kệ đến địa bàn của ai, ai thu nhận bọn họ đều muốn đau đầu vô cùng, nhưng chúng ta Tây Bắc hết lần này tới lần khác liền có một cái tại hòa trùng có thể phục chúng người. Đại lừa dối nói chính là P5092. Quảng cáo, muốn biết rõ lúc trước Trường Thành Bắc tuyến đánh một trận P5092 lấy được đại bộ phận tiền tuyến tướng lãnh tướng sĩ tôn trọng cùng kính nể, chỉ là hòa trùng toàn cơ bắp không nên truy đuổi trách. Kết quả chính là P5092 vì lấy đại cục làm trọng trực tiếp một người khiêng hạ xuống sở hữu tội danh rời đi, này không riêng gì đại nghĩa cử chỉ, trả lại đối với hòa trùng từng cái binh sĩ tướng lãnh có đại ân. Nếu như là những người khác đi thu phục hòa trùng tàn quân, xem chừng những hòa trùng đó tướng sĩ cho dù thành tàn binh bại tướng, cũng như cũ bảo trì chính mình ngạo khí không chịu tiếp nhận chiêu ăn, nhưng P5092 đi, đó là hoàn toàn bất đồng tình huống. Nhâm Tiểu Túc vỗ trán, chính là a, còn có nhiều như vậy hòa trùng tướng sĩ tại phương Bắc nhẫn cơ chịu đói đâu, việc này nếu để cho P5092 biết chỉ sợ cũng không đành lòng a, những tướng sĩ đó thế nhưng là vì Trung Nguyên chảy qua huyết, bọn họ nói muốn Trung Nguyên hòa trùng tồn tục mà chiến, thời điểm ta đều có chút động dung đâu, này ai nhẫn tâm để cho bọn họ nhẫn cơ chịu đói. Ta cái này tìm người cầm P5092 gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối hai người nhìn nhau, sau đó lại ý vị thâm trường nở nụ cười. Đợi cho P5092 tới về sau, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp nói rõ. Là như vậy, ta cũng cần ngươi đi một chuyến Trung Nguyên phương Bắc, triệu tập bộ hạ cũ của ngươi cùng chiến hữu cùng đi Đại Hưng Tây Bắc. Thời điểm này, đại lừa dối lại bổ sung một chút những hòa trùng đó các tướng sĩ hiện trạng. Quả nhiên, P5092 nghe xong liền mặt lộ vẻ không đành lòng, Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, thằng này lãnh tĩnh về lãnh tĩnh, nhưng vẫn là rất coi trọng tình nghĩa. Chỉ là P5092 nghi ngờ nói, thế nhưng là dựa theo đại lừa dối theo như lời, hòa trùng tướng sĩ còn có hơn 1 vạn người, bọn họ như thế nào lướt qua Vương thị tới Tây Bắc đâu này? Cái này ngươi không cần lo lắng. Nhâm Tiểu Túc nói, ta chỗ này tự viết một phong, ngươi trực tiếp theo Tây Bắc Thương hội thương đội đi Thảo Nguyên, tới đó ngươi đem thư tín giao cho trên Thảo Nguyên vị kia mồ hôi đầy đầu, hắn sẽ an bài ngưu, ngựa tới vận chuyển các tướng sĩ. Đến lúc đó các ngươi không muốn từ Trung Nguyên qua, từ phương Bắc Thảo Nguyên vây quanh hồi Tây Bắc. Đại lừa dối hai mắt tỏa sáng, thiếu soái này bằng hữu khắp thiên hạ thật là tốt a, người bình thường muốn mang lĩnh hơn 1 vạn tướng sĩ đường vòng phương Bắc Thảo Nguyên, không riêng muốn lo lắng lương thực, e rằng còn muốn lo lắng bị Thảo Nguyên du mục dân tộc tập kích, nhưng bây giờ bất đồng, Thảo Nguyên vị thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất cùng thiếu soái thân đệ tựa như cái này không chỉ không ai tập kích còn có châu ngựa còng vận. P5092 nghe xong lời này, rất nghiêm túc đối với Nhâm Tiểu Túc hơi hơi bái. Cảm ơn thiếu soái còn có thể nhớ rõ những tại đó Trường Thành kề vai chiến đấu bọn chiến hữu. Nhâm Tiểu Túc hòa ái cười nói, bọn họ thủ hộ Trung Nguyên nghĩa cử làm cho người ta cảm động sâu vô cùng, ta làm sao có thể quên đâu, mau đi đi. P5092 rời đi, đại lừa dối bắt đầu tính toán. Cái này, 144 hiệu hàng rào tăng cường quân bị sự tình đều giải quyết xong, từ hàng rào bên trong trưng binh hẳn có 3.000 nhân số, đến lúc đó hỏa chủng này tàn binh thứ nhất, chúng ta nơi này quân đội quy mô trong chớp mắt đạt tới 2 vạn, hơn nữa hỏa chủng bên kia trong chiến đấu rất mạnh, từng cái một thân thể tố chất so với chúng ta đội quân mũi nhọn đều lợi hại. Là thành thiếu soái thành viên tổ chức của ngươi, này Tây Bắc thật có thể không ai có thể với ngươi tranh giành cái gì. Nhâm Tiểu Túc khách khí vẫy vẫy tay, khục khục điệu thấp, hai người nghiên cứu thảo luận Đại Hưng Tây Bắc 2. Không kế hoạch thời điểm, cũng không có những người khác dự thính, ngay từ đầu Dương Tiểu Cận trả lại nghe kết quả nàng nhìn thấy này hai người diễn xuất trực tiếp liếc mắt đi mua thức ăn. Hiện giờ tất cả Tây Bắc đã tăng cường quân bị đến 13 vạn binh lực mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này mắt thấy muốn thành hình 2 vạn đại quân rõ ràng sẽ trở thành tất cả Tây Bắc trong quân binh lực tối cường xây dựng chế độ. Quân lương, 144 hiệu hàng rào thương mậu thu thuế như vậy đủ rồi, lương thực lời để cho Chu Minh Tuyết nhiều loại khoai tây, lại từ Khánh Thị mua một đám, chỉ cần sống quá năm nay, đợi cho mọi người khai hoang, sang năm nhất định có thể đuổi kịp cung ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần quân giới, đại lừa dối cũng biểu thị việc này không cần lo lắng, chỉ cần thành quân, tư lệnh bên kia tự nhiên sẽ cho phối hợp Tây Bắc thiếu lương thực nhưng chưa bao giờ thiếu quân bị. Quảng cáo, trước đó Tây Bắc vì ở trong loạn thế còn sống, công nghiệp cùng nông nghiệp kết cấu quả thật có chút dị dạng, nhưng hiện tại này dị dạng lập tức liền có thể hoàn thành kết cấu điều chỉnh. Hiện giờ, bọn họ cần suy nghĩ nan đề chính là như thế nào đem Chu thị bên kia dân chạy nạn cho mang về. Chu thị cùng Vương thị chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn chúng ta Tây Bắc cứ như vậy cầm người mang đi. Đại lừa dối nói đến. Chúng ta biết nhân khẩu tầm quan trọng, Vương Thánh Chi cũng đồng dạng biết hiện tại từ Chu thị tới Tây Bắc là phải đi qua Vương thị, bằng không thì muốn đi núi non trùng điệp, dân chạy nạn khẳng định ăn không hết đau khổ, hơn nữa, như thế nào để cho bọn họ cùng chúng ta đi đâu này? Rất nhiều người hội bởi vì AI, mà không để ý đến Vương Thánh Chi mưu lược, muốn biết rõ hắn sớm mấy năm là có thể đem Chu thị chơi xoay quanh, 61 hiệu hàng rào kia một tay sách lược lại càng là cho Khổng thị, Chu thị khí ngứa răng. Loại này thân cư phía sau màn đại mưu sĩ, làm sao có thể ngồi nhìn Tây Bắc từ Chu thị đào người. Phải, nên biết đạo Vương Thánh Chi đã sớm đem Chu thị coi là vật trong túi A, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Không cần lo lắng, ta tự mình đi một chuyến Trung Nguyên. Tối nay còn có chương 1, Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.